Chương 2452, 2713 huyết tinh cùng náo động, thượng. Nhưng là, liền tại giờ phút quan trọng này, lại xảy ra một việc, mà chuyện này, đối với trụ vương mà nói, tuyệt đối coi là một chuyện phiền toái. Nguyên bổn đã bị đuổi giết không sai biệt lắm đông di tộc, cũng không biết từ nơi đó tìm tới một cái dã nhân bộ lạc, lại liên hiệp đứng lên, hướng về thương triều quân đội khởi xướng tới tiến công. Khi đó, thương triều quân đội đã chuẩn bị trở về đẩy đến giới bài quan, không nghĩ tới, lại bị đông di tộc người cho phía sau tới như vậy một cái, tử thương, cực kỳ thảm trọng. Lần này đừng nói là hồi viên giới bài quan, liền tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề, quân đội thương vong thảm trọng, đã vô lực chấn áp đông di phản loạn, mà bị lần này thắng lợi ảnh hưởng, nguyên bổn đã bị san bằng định rồi đi xuống đông di tộc những bộ lạc khác lại bắt đầu mới phản kháng. Đây thật là một ba vị bình, một ba lại khởi, ở giới bài quan đại chiến lập tức sắp đến thời điểm lại sinh ra chuyện như vậy, cái này đủ để cho trụ vương phát điên. Thế nhưng, không có cách nào, trụ vương chỉ có thể từ giới bài quan một lần nữa điều động binh mã, chạy đi trợ giúp bình định đông di tộc nổi loạn quân đội. Cứ như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế, thương triều ở giới bài quan quân đội về số lượng, thì ít với Tây Chu. Trong lịch sử, trụ vương sở dĩ thất bại, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là hắn thủy chung ở hai tuyến chiến đấu, không cách nào tập trung binh lực đối với một phương tiến đi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Kết quả ở Tây Chu cùng Đông Di liên miên không dứt đả kích phía dưới, cuối cùng, hắn tuy là phát liễu ngoan, triệt để tiêu diệt Đông Di, nhưng là lại tổn thất nhóm lớn bộ đội tinh nhuệ, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bị hàng làm nô lệ người Đông Di bên trong đã chọn được tinh trắng người, cho bọn họ binh khí, để bọn họ lên sân khấu chiến đấu. Điều này không nghi ngờ chút nào là nhất chiêu su kỳ, cũng chính là cái này người Đông Di lâm trận phản chiến, cho thương triều một kích chí mệnh cuối cùng. Hiện tại, lịch sử tuy là phát sinh biến hóa, thế nhưng tình huống cũng là tương tự kinh người. Thương trụ vương có thể hay không một lần nữa ngã xuống hai mặt giáp công phía dưới. Hắn bình định Đông Di, hoàn toàn chính xác là không bình thường công tích, thế nhưng tại nơi dạng thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn không có cách nào tiêu hóa cái này thắng lợi thành quả, mà Tây Chu hết lần này tới lần khác lại bắt được cơ hội. Có cơ hội, còn là muốn nhắc nhở một cái thương trụ vương. Tuy là, Lâm Thiên Diêu cũng không thích cái này tự cho là đúng, bảo thủ ra hỏa, thế nhưng, hắn chơi xong, chính mình nhiệm vụ, cũng liền thất bại. Hắn cùng thương trụ vương, hiện tại nhưng là châu chấu trên một sợi dây, đối phương xong đời, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên, hắn mới đưa lo nghĩ của mình, đều nói cho Tô Thanh. Sư phụ, vẫn là ngài cao chiêm viễn trúc, Thanh Nhi cũng hiểu được, Đông Di bên này mang xuống, chậm chạp không thể triệt để bình định, tương lai nhất định sẽ diễn biến thành một hồi đại họa. Chỉ là, sư phụ, ngài cảm thấy, chúng ta nên như thế nào mới có thể đủ lý giải quyết vấn đề này đầu Tô Thanh phía trước không phải là không có nghĩ đến. Không giải quyết Đông Di vấn đề, thương triều thủy chung là qua lấy một chân cùng Tây Chu chiến đấu, thế nhưng, nàng lại không phải tướng lĩnh, chung quy không có biện pháp gì tốt lắm giải quyết vấn đề này, vì vậy, chỉ có thể kéo. Hơn nữa, thân phận của nàng, cũng có thể dùng nàng không thể ở Đông Di về vấn đề, quá nhiều phát huy. Nàng nắm giữ tinh đài, phụ trách là cùng thần tiên chuyện có liên quan đến, Đông Di tộc người nọ, còn ở vào dã man xã hội ở giữa, ở đâu tới tu tiên vấn đạo nhân Đông Di tộc, bọn họ mặc dù không sông tan băng. Thế nhưng căn cứ địa hình lực, khi tình huống đối với bọn họ có lợi thời điểm, bọn họ sẽ chen nhau lên, khi tình huống bất lợi thời điểm, sẽ rơi vào đến sơn lâm ở giữa, người đánh bại bọn họ rất dễ dàng, thế nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, cũng là cực kỳ trắc trở. Bọn họ, không có quốc gia, tự nhiên cũng không có biện pháp giết bọn họ quốc vương tới trực tiếp kết thúc chiến tranh. Lâm Thiên Diêu phía trước đối với Đông Di tộc không biết, thế nhưng, hắn dù sao ở cái này thế giới sinh sống thời gian dài như vậy, liên quan tới Đông Di tộc sự tình. Hắn vẫn thoáng biết một chút. Trong đó, Đông Di tộc phương thức chiến đấu mới là thật để hắn mở rộng tầm mắt. Đánh không lại bỏ chạy, đánh thắng được liền lên, đánh xong ngay tại chỗ chia của xong liền tàng đến trong núi rừng. Ngươi nếu là vào núi lùng bát, bọn họ giống như ngươi bịt mắt trốn tìm. Ngươi nếu là không vào núi, bọn họ liền từ trong núi đụng tới, không biết lúc nào liền cho các ngươi một cái. Thương triều quân đội có thể nói là bất kham kỳ nhiễu. Bởi vì phương thức chiến đấu như vậy, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp. Ngay cả Lâm Thiên Diêu, ở ban đầu thời điểm, cũng nghĩ không ra được biện pháp gì tốt, có thể ứng đối tấn công như vậy phương thức. Chỉ là, lúc đó không nghĩ tới, cũng không đại biểu, hiện tại liền không có cách nào. Lấy trụ vương phương pháp, đại binh đoàn xua đuổi, chẳng những phí sức cố sức, chỉ sợ hiệu quả cũng không tiện. Dùng phương thức như vậy, muốn triệt để bình định Đông Di, vô cùng tự nhiên khó khăn. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh nói ra, chỉ là, bình định Đông Di, vì sao, nhất định phải dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy. Vì sao, không đổi một cái mạch suy nghĩ đâu. Lâm Thiên Diêu lời nói xoay chuyển, trong mắt, xuất hiện quỷ dị cười nhạt. Tô Thanh xem cùng với chính mình sư phụ cái dạng này, nội tâm có chút hoảng sợ, sau đó, nàng mở miệng hỏi, vậy không biết đạo sư phụ, có biện pháp gì tốt đâu? Rất đơn giản, chỉ có hai chữ đốt núi. Lâm Thiên Diêu đưa ra biện pháp của mình, mà hắn cũng tin tưởng, đây là giải quyết Đông Di vấn đề biện pháp tốt nhất. Ngươi không phải trong núi trốn tránh sao? Như vậy ta đã đem sơn đô đốt, như vậy, ta xem ngươi làm sao còn ấn G.I.U. đi. Đương nhiên, như vậy bình định phương thư cờ, mang đến hậu quả, nhất định là vô cùng nghiêm trọng. Chí ít, trải qua như vậy một hồi hỏa hoạn, nơi đó rừng rậm, muốn khôi phục lại đến bộ dáng lúc trước, chỉ sợ, không có thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm là không có khả năng. Nếu như Lâm Thiên Diêu còn có biện pháp khác, hắn cũng không nguyện ý làm như thế, dù sao, cách làm như thế, có thương tích thiên hòa. Thế nhưng, sự tình đều đã đến trình độ như thế, hắn chính là không có biện pháp khác, lại muốn mang xuống, Đông Di tộc vấn đề, sẽ diễn biến thành một hồi đại loạn, sẽ trực tiếp hủy diệt thương triều thống trị căn cơ. Cho nên, hiện nay, chỉ có dùng phương thức như vậy, nhất lao vĩnh dở. Mà Tô Thanh cũng minh bạch đạo lý này, cho nên, nàng đem Lâm Thiên Diêu lời nói, đầu đuôi chuyển báo cho trụ vương. Còn trụ vương sẽ như thế nào làm, đó chính là hắn chuyện của mình. Lâm Thiên Diêu chỉ là làm hết sức mình, chi thiên mệnh.